Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 21, Lê Mạn, ôm anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Tống Khinh Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự nhẫn nhịn đầy sắc bén. Giọng không lớn nhưng lại mang sức sát thương nghiêm nghị. Không liên quan đến anh. Lê Mạn rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt. Đau đến cau mày, khẽ, hừ, một tiếng, cô có thể nói gì đây? Chỉ bướng bỉnh mím đôi môi hồng mềm mại, làn da trắng nõn vì tức giận mà ửng đỏ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp ướt át, vừa vô tội vừa kiều diễm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Dù có vẻ hung dữ, nhưng lại vô tình khơi dậy nỗi rung động nơi đáy lòng Tống Khinh Thần. Khiến anh vừa thương vừa xót. Giọng anh dịu xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Kéo nhẹ một cái, Lê Mạn đứng không vững, ngã vào lòng anh. Tống Khinh Thần để cô tựa vào lồng ưng, ực mình, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Cứng đầu như vậy làm gì? Rõ ràng là một cô bé mềm mại ngoan ngoãn. Nói với anh một câu dễ nghe thôi. Khó đến thế sao? Giọng anh mang theo sự dỗ dành. Trầm ấm tựa tiếng gió nhẹ trên núi cao, khiến màng nhĩ cô rung động, dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh. Lê Mạn khẽ cọ vào vòng ôm rộng lớn ấy. Vậy sao anh cứ hung dữ với em? Em có nỗi khổ riêng, không muốn nói, có thể đừng ép em không? Anh nào dám? Tống Khinh Thần trêu đùa cô, vô thức siết nhẹ vòng eo thon mềm mại. Đừng có giả bộ. Giọng Lê Mạn dịu đi, mềm mại như tuyết rơi. Hai người dường như đã đạt được một sự ăn ý nào đó. Giọng Tống Khinh Thần trầm thấp. Lê Mạn, ôm anh đi. Cô gái nhỏ trong lòng không đáp lời. Không lâu sau, một đôi tay mềm mại rụt rè vòng qua eo anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Sự dè dặt ấy khiến khóe môi người đàn ông vô thức cong lên. Đôi cánh tay vững chãi cũng theo đó mà siết chặt lấy cô. Trong ánh sáng ban mai, hai người ôm nhau thật chặt. Người đàn ông cúi xuống, nhẹ nhàng cọ má bên tai cô, rồi vùi mặt vào gáy cô, hít sâu mùi hương hoa nhài dịu dàng trên người cô. Trong phòng bia của Hy Viên, Tống Khinh Vũ ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, nhấp một ngụm nước cam. Ngón tay trắng nõn lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang chơi bia bên kia. Đôi mắt hồ ly quyến rũ của cô lướt qua mấy người, cuối cùng dừng lại trên người cơ trưởng Đỗ Trọng Hy. Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ thời thượng, mang vẻ đẹp trai đầy hoang dã. Ngón tay đang lướt màn hình đột nhiên khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào một tin tức trên mạng về một nữ minh tinh trong nước. Trong đó có một bức ảnh selfie của cô và cơ trưởng đẹp trai nhất. Anh ta mặc bộ đồng phục phi công, phong thái đầy cuốn hút. Chính là người đàn ông đang chơi bia trước mặt. Đột nhiên cảm thấy nghẹn ở lồng ưng, ực, nước cam trong miệng cô xoay vòng rồi trôi tuột xuống cổ họng, khiến cô sặc mạnh, ho dữ rồi. Sao vậy? Thịnh Vân bên cạnh nghiêng người qua, nhưng tay thì không động. Chỉ liếc nhìn Lê Ngọc Phân đang đi ngang qua bên ngoài. Mau đến xem cô Tống đi. Có gì đâu, chỉ là bị sặc thôi. Làm gì mà ầm lên thế? Tống Khinh Vũ gật đầu với Lê Ngọc Phân. Người vừa bước đến, tôi giúp cô vỗ lưng nhé. Lê Ngọc Phân mỉm cười, động tác chuyên nghiệp, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cô. Quản gia Lê chuyên nghiệp quá. Trước đây có phải cũng giúp Lê Mạn vỗ lưng không? Mạn Mạn từ nhỏ đã ốm yếu, tôi cũng sắp thành bác sĩ tay ngang rồi. Thịnh Vân nghe xong, khẽ bĩu môi, đột nhiên lên tiếng, anh Khinh Thần đi đâu rồi? Không có anh ấy chơi bia, như mất đi một nửa linh hồn vậy. Thịnh Vân, không biết nói chuyện thì nói ít lại đi. Hà, ở gần đó, Thịnh Cảnh có vẻ bực bội, vốn dĩ hôm nay vận may của anh ta không tốt, lại còn nghe câu này. Thịnh Vân lườm anh ta một cái, rồi liếc mắt về phía thư phòng trong sân. Nghe nói thư viện của nhà họ Tống ở Hy Viên nhiều sách lắm, chẳng khác gì thư viện đại học. Khinh Vũ, có thể dẫn tôi đi xem không? Bàn tay Lê Ngọc Phân khẽ run. Tống Khinh Vũ nhận ra, khóe môi hơi nhếch lên. Quản gia Lê, không sao đâu, bà cứ đến thư phòng chính trước, mang ít hoa quả vào. Còn thư phòng phụ là nơi anh tôi làm việc. Thịnh Vân, không có sự cho phép của anh ấy, ngay cả mẹ tôi cũng không vào được. Thế cô gái đến trước đó không phải đã vào thư phòng phụ sao? Thịnh Vân không chịu thua. Cô cũng nhìn thấy à? Tống Khinh Vũ cười nhạt. Vậy sao cô không nghe xem? Anh tôi bảo cô ấy làm gì? Thịnh Vân chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa. Trong mắt cô, Tống Khinh Vũ là người nhìn có vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Bao năm qua, hai nhà giao hảo, tuy rất quen thuộc nhưng vẫn không thể đạt đến mức tình bạn thân thiết. Lúc này đây, cô càng không hiểu, rốt cuộc Tống Khinh Vũ đang toan tính điều gì, sao lại giúp người ngoài công kích cô. Một lúc sau, mấy người đàn ông chơi bia xong, lần lượt đi về khu nghỉ ngơi. Lúc Đỗ Trọng Hy vươn tay lấy cà phê, có một bàn tay nhanh hơn giành lấy trước. Chỉ hai tách cà phê, Tống Khinh Vũ cầm lấy một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi quay sang Lạc Tử Khiêm. Người cũng đang uống cà phê. Đây là cà phê từ hạt ghé xa mới xay, được mang tay từ Ethiopia về. Thử xem, có hương hoa quả không? Lạc Tử Khiêm liếc nhìn Đỗ Trọng Hy, khóe môi cong lên. Lần sau bảo Trọng Hy xin bay sang đó một chuyến, mang về cho chúng ta nhiều hơn. Anh ta có lòng tốt vậy sao? Chỉ lo ngắm mỹ nhân các nước thôi chứ gì. Cô Tống đây có thiên lý nhãn à, nhìn chuẩn thật. Tôi bay đến nước nào thì thuận tiện thưởng thức mỹ nhân nước đó. Đúng là quá đã. Đỗ Trọng Hy khẽ nhíu mày, dáng vẻ thờ ơ, thoải mái ngồi trên ghế nghỉ, tay cầm chén trà ô long Đài Loan, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, phong thái phóng khoáng nhưng lại lười nhác đầy quyến rũ. Lần sau trước khi bay, tôi tặng anh một gói quà năm mới, đảm bảo đủ dùng cả năm, toàn là bao cao su, tốt nhất là tặng tôi ngay bây giờ. Tối nay tôi có hẹn, lười đi mua lắm, đồ thần kinh. Rầm một tiếng, tách cà phê bị đặt mạnh xuống bàn. Đỗ Trọng Hy nhấp một ngụm trà, chỉ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn rừng rưng như cũ. Lúc Tống Khinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài, cô nhìn thấy Tống Khinh Thần đang đi về phía này, bên cạnh là một mỹ nhân thanh thuần tinh tế như ngọc. Lê Mạn, Tống Khinh Thần có vóc dáng tiêu chuẩn của đàn ông phương Bắc, cao lớn vạm vỡ, bờ vai rộng, lưng thẳng, đôi chân dài vô cùng thu hút. Còn Lê Mạn thì nhỏ nhắn mềm mại, khoác một chiếc áo khoác trắng muốt, trông như một con cáo tuyết vùng cực, có thể dễ dàng bị Tống Khinh Thần xách lên. Hai người sánh bước đi vào. Thịnh Cảnh nhớn mày, trao đổi ánh mắt với Đỗ Trọng Hy. Lạc Tử Khiêm chỉ điềm nhiên uống cà phê. Lão Tống xưa nay là người kín tiếng, từ khi nào lại cao giọng đưa một cô gái nhỏ xuất hiện như thế này? Lại còn ngang nhiên đi lại trong Hy Viên, lẽ nào dựa vào việc cha mình, Tống Hiến Mân đang công tác ở tỉnh ngoài, mẹ mình, Lương Chi Lan thì đến Y Quốc giao lưu âm nhạc, liền nhân cơ hội công khai tuyên bố kết hôn. Tống Khinh Thần bước vào, tâm trạng dường như rất tốt. Anh liếc nhìn Tống Khinh Vũ, giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi. Ai chọc giận em vậy? Vừa nói, tay anh đã cầm lấy một ly sữa nóng trên bàn, lặng lẽ đưa cho Lê Mạn bên cạnh. Lê Mạn nhận lấy, định nói cảm ơn, nhưng khi ngước mắt lên lại bị ánh nhìn của Tống Khinh Thần lặng lẽ ngăn lại. Tống Khinh Vũ rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, liền mỉm cười với Lê Mạn. Tôi có nghe nói về cô, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi đâu phải nhân vật nổi tiếng gì, chỉ là một cái tên thôi. Lê Mạn dịu dàng nói, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Tôi nhớ cô là một trong những MC nữ của dạ tiệc chào năm mới ở Đại học Kinh Thành đúng không? Cô không xem diễn đàn đánh giá thế nào về mình à? Có người còn đăng cả ảnh cô trong lớp. Nói rằng phòng học của cô chắc chắn mất cân bằng tỷ lệ nam nữ. Ha ha, từ bàn bia, Tống Khinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía này. Lê Mạn bắt gặp ánh mắt ấy, liền khẽ cười, đều là tin đồn cả thôi. Thịnh Vân hiếm khi im lặng, nhưng lúc này lại chỉ nheo mắt quan sát từng cử chỉ của kẻ xâm nhập. Này, khi đặc biệt chú ý đến một người, mọi giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn. Thịnh Vân dễ dàng nhận ra hương trà bạc hà thoang thoảng trên người Lê Mạn. Mùi hương này thuộc về Tống Khinh Thần. Lê Mạn uống xong ly sữa liền xin phép ra về. Thực ra cô không hề muốn đến đây, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của việc mình có mặt ở đây. Một nhóm công tử quyền quý như thế này, cô cảm thấy mình không thể hòa nhập, thậm chí có khi còn trở thành trò cười. Cách tốt nhất chính là giữ khoảng cách, nhưng Tống Khinh Thần lại nhất quyết muốn cô đến, bảo cô chào hỏi một chút rồi hãy đi. Lời nói và hành động của người đàn ông này, cô có thể nhìn thấy, nhưng lại khó lòng đoán được ý nghĩa thực sự đằng sau. Lê Mạn bước ra ngoài chờ xe, Viên Lượng và Lê Tưởng đến đón cô. Một chiếc Ferrari từ cổng chính Hy Viên phóng ra, dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa xe hạ xuống, gương mặt của Thịnh Vân từ ghế lái hiện ra. Cô là chim sẻ à, sáng sớm đã chạy đến Hy Viên lao vào lòng người ta. Vừa đói khát, vừa không biết xấu hổ. Cô thiếu tiền lắm sao? Chỉ cần cô tránh xa Tống Khinh Thần, tôi có thể cho cô bao nhiêu cũng được. Cách chương.